Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành được mời đến để chữa trị cho Bắc Lam, con trai của Bắc Văn, nhưng vẫn chưa thể chữa khỏi được. Khi hắn trở về nhà, thì phát hiện ra đám người săn cương thi theo dõi. Sau đó Lâm Thành và đám người này đánh nhau một trận. Vậy những diễn biến sau đó như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Mọi ủng hộ mô tả quyền Ngọc Việt đã dán ở dưới phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện. Bộp. Lúc này Lâm Thành cảm giác được mình vừa phải chịu một cú đá, thân thể bay xa ra ngoài. Nhưng mà hắn vẫn không buông xác chết ra, mà vẫn tiếp tục điên cuồng hút máu. Thực sự là uống rất ngon. Hơn nữa còn không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng rằng những người này đều muốn giết hắn, còn muốn luyện chế hắn thành một con rối để mà gây tai họa. Giết chết bọn họ cũng coi như là vì dân trừ hại. Huống hồ nếu như không hút đống máu tươi này thì quá là lãng phí. Thực sự là quá lãng phí đồ ăn rồi. Bộp. Lại là một cú đá. Lâm Thành cảm giác được miệng xác chết kia đang muốn nói gì. Xem xét lại thì ra đó là lão già. Thế nào mà khí lực mạnh như vậy có thể đạp bay hắn ra ngoài? Một tiếng gào của mãnh thú. Hắn đang lo lực khí toàn thân không tìm thấy chỗ nào để mà phát tiết thì đối thủ đã đến trước mặt. Bộp. Một đầu xích sắt thô to quăng trúng đầu Lâm Thành. Lâm Thành nhìn thoáng qua kẻ săn sắc người kia, hai mắt đỏ lọng, khiến cho gã kia cũng phải run lên một cái, nhưng hắn ta cũng không lùi bước. Dù sao thân là kẻ săn cương thi, thường xuyên đối phó với cương thi, cũng sẽ không vì một cái liếc mắt của Lâm Thành mà sợ đến mức phải lùi bước. Đưa xích sắt cho ta. Ông lão nhìn về phía ba kẻ săn cương thi rồi nói. Sau đó ba người cùng nhau ném xích sắt cho lão. Mặt Lâm Thành sa sầm lại, nhanh chóng xuất chiêu. Rõ ràng ông lão chính là muốn dùng xích sắt để mà trói chặt hắn. Nếu như ông ta được giúp đỡ, trong một thời gian ngắn hắn cũng khó mà thoát ra khỏi chiếc xích sắt này. Tuyệt đối là không để cho lão ta cầm được xích sắt. Ngay sau đó, đột nhiên những chiếc móng sắc nhọn chộp tới cơ thể của lão già. Tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Lão già nhướng mày, bỏ qua xích sắt mà nhanh chóng né đòn. Lão ta không phải cương thi, cho nên không chịu đựng nổi một đòn của Lâm Thành. Lúc này thân hình của lão già đã ổn định lại, lao về phía của Lâm Thành. Sau đó một người một xác chết cùng nhau chiến đấu. Kỹ năng chiến đấu của Lâm Thành rất tệ, hoặc có thể nói thẳng ra là không có chút nào. Đánh nhau hoàn toàn giống như là một kẻ lưu manh vậy. Ngược lại, kỹ năng chiến đấu của lão già rất tốt. Mỗi lần chỉ tùy tiện ra đòn cũng có thể đánh trúng Lâm Thành. Đối với Lâm Thành mà nói, cơ bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Nói thật, hắn cũng thừa nhận là lão già rất mạnh. Nếu như không phải hắn không sợ những lá bùa và pháp thuật thì sớm đã bị khắc chế rồi. Bịch. Sau cú va chạm, lão già và Lâm Thành bị văng ra xa nhau. Trong lúc lơ đãng, lão già nhìn thấy hai tay khẽ run lên một cái. Tay của ông đã sưng tấy. Trận chiến vừa rồi ông ta đánh trúng vào Lâm Thành không dưới 100 lần, cho nên hai tay mới bị sưng như vậy. Nhưng lại vô cùng bất ngờ vì Lâm Thành không có bất kỳ một vết thương nào. Tiếng thở gấp của lão già vang lên bên người. Lão quay đầu lại nhìn vào nơi phát ra âm thanh của kẻ săn cương thi kia, rồi sa sầm mặt lại mà hỏi: Người đã xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ săn cương thi không ngừng khóc thút thít, hô hấp rất là khó khăn, rồi đưa tay chỉ vào nơi cổ mình. Lão già nhanh chóng xem xét, lông mày nhíu chặt lại một chỗ. Mới vừa rồi tên tiểu tử này còn bị Lâm Thành xẻo mất da thịt, dùng gạo nếp để mà trừ khử thi khí. nhưng vết thương ở miệng còn khiến cho người ta sợ hơn rất nhiều. Máu đã phun ra ngoài, sưng lên và chảy ra mù. Xem ra chỉ một lúc sau sẽ thối rữa. Tại sao có thể như vậy được chứ? Không phải mới nãy đã loại bỏ được thi khí rồi sao? Mặt một tên săn công ty khác cũng vô cùng khiếp sợ rồi hỏi. Còn một tên khác cũng nhích lại gần. Trước đó hai người bọn họ đã bị Lâm Thành đánh văng ra, từ đầu đến cuối đều vô cùng hèn mọn, cho nên lúc này mới không bị tổn thương. Nhìn thấy hai người đồng hành của mình, một người thì bị đánh nổ tung đầu, một người thì sắp biến thành xác chết, bọn họ cảm thấy mình thực là may mắn khi không xông lên phía trước. Lão già bắt mạch cho kẻ săn cương thi bị thương, sau đó mặt vô cùng lo lắng rồi nói. Thì khi đã xâm nhập vào trong cơ thể, máu trong cơ thể đã ngưng trọng lại, thân thể của hắn đã trở nên cứng ngắc, thì khí thật độc. Không phải các ngươi muốn giết ta sao? Làm sao lại không giết đi? Lâm Thành cười lạnh, thì khí của hắn sao lại dễ dàng bị khư chủ như vậy được? Lần trước sau khi bị tà tu cắn, 10 phút sau cũng chưa có biến thành xác chết. Trước đó còn tưởng rằng bọn hắn rất lợi hại, hóa ra cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là hắn đang tự đánh giá quá cao thực lực của những loại người này. Trên thực tế, không phải người ta yếu, mà chính là Lâm Thành quá đặc biệt. Các biện pháp khác để mà đối phó với cương thi dường như nó không có tác dụng đối với Lâm Thành. Giống như lực to như trâu lại đánh lên trên bông, có lực nhưng không sử dụng được. Giống như lão già này rất là lợi hại, nhưng tay đánh đã đều sưng tấy lên rồi, cho nên cũng không có thể làm gì được Lâm Thành. Lúc này, khả năng đặc biệt của Lâm Thành đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Nhưng Lâm Thành càng như thế, lão già lại càng hưng phấn. Lão ta cũng biết trong giờ phút này không thể làm gì được Lâm Thành, cho nên mới nói một lời hung tàn, rồi mang theo kẻ săn cương thi bị thương trực tiếp rời đi. Lâm Thành cũng không có đuổi theo, bởi vì dù có đuổi theo cũng không làm gì được lão già. Lau máu tươi trên khóe miệng mình, trực tiếp mà biến thành hình người. Trong thời gian ngắn, chắc chắn bọn chúng sẽ không quay trở lại để mà đối phó với mình. Chờ đến khi lần sau bọn hắn đến, ta cũng đã đột phá đến cảnh giới cương thi mắt đỏ rồi. Bây giờ trong mắt của hắn vẫn còn một chút ánh tím, cho tới rằng sắp tới đây hắn có thể sẽ đột phá. Máu tươi của kẻ sát người vừa rồi đúng là rất bổ ích. Sau khi thấy lão già đã thực sự mang bọn hắn rời đi, Lâm Thành mang đám cương thi xung quanh đến trước xác chết của kẻ săn cương thi, vẽ ra một lá bùa, phát ra ánh sáng, rồi sau đó vung tay lên. Lá bùa không lửa mà tự cháy, ném lên trên xác chết, toàn bộ cũng đều bị thiêu cháy rụi. Dù hắn có giữ những cương thi và xác chết của kẻ săn cương thi này lại cũng vô dụng, thiêu hủy là phương pháp tốt nhất. Sau đó Lâm Thành vừa mới chuẩn bị trở về, đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua. Cơn gió lạnh này đã vô cùng quen thuộc đối với hắn, đã từng gặp ở trong mơ. Ác mộng, tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Thành vội vàng đi sau theo dõi, nói không chừng còn có thể tìm được cơ thể của Tô Chết Nghị. Ác mộng vô cùng yếu ớt, trong giấc mơ lần trước của Lâm Thành, thực lực đã giảm đi rất nhiều, còn giống như không thể khôi phục lại được. Dường như nó không biết Lâm Thành đang theo dõi ở phía sau, chỉ lo bay về phía trước, giống như đang muốn đến một nơi nào đó. Cuối cùng, Lâm Thành đi theo ác mộng đi vào một tòa miếu. Miếu thờ không lớn, chỉ có một phòng. Hắn còn tận mắt thấy ác mộng chui vào bên trong bức tượng ở miếu thờ. Bức tượng này cũng thực là rất kỳ lạ. Không phải là thần tiên đạo giáo, cũng không phải là Phật tổ Phật giáo, mà chính là một con quái vật dở sở ương ương. Bên trong miếu có mấy cái lão thái bà cùng lão đầu tử đang quỳ trên mặt đất. Mắt đảo nhìn xung quanh. Vừa rồi hắn vẫn một mực quan sát ác mộng, chỉ nhớ rõ đã đi qua một đoạn đường núi gập ghềnh, hẳn là đường đi vào bên trong thôn núi nhỏ của thành phố Dương Thạch. Tên này thế mà còn được sơn làng ở đây tôn thờ, khẳng định nơi đây chính là nơi ở của nó, trở về đây để mà khôi phục thực lực. Hắn cũng không đi vào, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở bên ngoài. ác mộng rất giàu hoạt. Trên người hắn không có lá bùa, cho nên sợ đánh rắn động cỏ. Này, người từ nơi khác đến chỗ này sao? Sao lại lên la lên lút ở chỗ này làm gì vậy chứ? Lúc này, đột nhiên sau lưng của Lâm Thành xuất hiện một ông già, tóc bạc, tay trống nặng. Ta bị lạc đường. Nói xong, Lâm Thành cũng mau chóng rời đi. Hắn không dám tiếp tục ở lại đây nữa. Nếu để ông lão nhìn thấy máu tươi trên người hắn thì sẽ bị hù cho đến chết mất. Sau đó cũng sẽ kinh động đến ác mộng. Ông lão nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành nhíu nhíu mày, sau đó nhanh chóng rời đi vào miếu thờ. Chắc cũng cho rằng Lâm Thành chính là kẻ trộm. Sau khi rời khỏi, Lâm Thành đi vào trong thôn. Hắn phát hiện ra đại đa số nhân dân ở trong thôn này đều là người già và trẻ con. Chắc hẳn những người ở độ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đã đi ra ngoài làm việc. Ngắm nhìn bốn phía, rồi chui vào trong một căn nhà, thản nhiên cầm bộ quần áo lên và mặc vào, sau đó để lại đống tiền 100. Ai? Ai ở bên đó vậy? Một giọng nói già nua, thoáng có chút lo lắng rồi hỏi. Lâm Thành nhanh chóng xích quần lên, rồi nhảy vọt qua cửa sổ. Ngay sau đó, lại lần nữa đi vào trong miếu thờ bên cạnh. Bây giờ đã không có ai ở bên trong nữa, chỉ còn một ngọn đèn dầu lóe sáng lên trong gió. Nó dùng ánh sáng nhỏ bé của mình để mà chiếu sáng cho cả miếu thờ này. Ở trong thôn núi có nhiều sự việc lạ xảy ra. Hầu hết những thôn ở trên núi đều cho xây những chùa chiền, đền phủ. Nhưng nhiều thôn cũng không biết làm sao mà những bức tượng bên trong miếu này lại phát ra ánh sáng. Còn những tượng không phát ra ánh sáng thì sẽ cảm thấy không linh thiêng. Đối với tà vật mà nói, đây chính là một mái nhà ấm áp, bởi vì nó luôn luôn nhận được sự thờ cúng của dân làng. Nhưng tà vật có thể chiếm cả một cái miếu, đương nhiên thực lực cũng không thể nghi ngờ. Ví dụ như ác mộng, có nó ở chỗ này, sơn tinh quỷ quái xung quanh cũng không dám tới gần. Còn một số tà vật được phong làm những vị thần ở bên trong miếu, bảo vệ cho người dân trong thôn và được xưng lên thức ăn. Hầu hết bọn chúng đều đang làm hại dân làng. Lâm Thành không biết ác mộng có đang làm hại dân làng hay không. Nhưng ác mộng đã kích động đến hắn, mặc kệ có làm hại hay không thì cũng đều phải giết chết. Lúc này, Lâm Thành lấy ra giấy vàng, chu sa, bút lông, rồi bắt đầu vẽ lá bùa ở bên ngoài miếu. Hắn vẽ rất nhiều lá bùa, dự định khoảng canh hai đêm nay mới xong. Sau đó thống nhất cho lá bùa phát ra ánh sáng. Lần này xem ngươi trốn được ở đâu. Lâm Thành cất lá bùa, một nụ cười hiện lên trên gương mặt, sau đó đi về phía miếu thờ. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng Lâm Thành phát hiện miếu thờ ở ngay bên cạnh, nhưng mãi lại không thể bước vào được, mà vẫn như đứng nguyên tại chỗ. Sau một lúc, Lâm Thành sa sầm mặt, khẽ quát một tiếng. Cút! Sau đó lại lần nữa đi về hướng miếu thờ, kết quả vẫn là không vào được. Vừa rồi hắn đã nhận ra mình đã gặp phải con quỷ đường. Con quỷ này chính là con quỷ tốt bụng, bởi vì bên trong có ác mộng, sợ Lâm Thành bị thương cho nên mới ngăn cản Lâm Thành đi vào bên trong đó. Lâm Thành không do dự, trực tiếp mà lấy nước tiểu dính lên trên ngón tay, khua thành một cái vòng trước người. Sau đó phát hiện mình đã đi vào một khu rừng hoang. Con quỷ đường vừa rồi chỉ là ảo giác tạo ra mà thôi. Lúc này mới hiểu rõ, miếu thờ ở ngay trước mắt mà không thể đi vào được. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại ngăn cản ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mặt của Lâm Thành nghiêm nghị, hết sức nghiêm túc mà nói. Sau đó hắn trở về đường cũ, đi tới đi lui, phía trước lại xuất hiện một vách núi, bốn phía đều là bụi gai. Cho thể diện mà không cần sao? Lâm Thành vô cùng nổi giận. Hắn vội vã đối phó với ác mộng, con quỷ đường này cũng thật là ngu xuẩn, hết lần này tới lần khác cứ ngăn cản đường đi của hắn. Hắn biết vách núi trước mắt đều là ảo giác, nhưng ai dám chắc đây không phải là vách núi thật sự. Một khi điều đó là thật, rơi xuống chính là xong đời. Hắn lấy ra một lá bùa, kết ấn lại, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm thần chú, sau đó quăng lá bùa lên trời. Vù vù vù. Lá bùa không có lửa mà tự cháy, cảnh sắc trước mắt thay đổi, miếu thờ cũng đã ở ngay trước mặt. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi vẫn còn ngăn cản ta lại, thì ngươi biết kết cục là gì rồi đấy. Mặt Lâm Thành đanh lại, giọng điệu không mấy thân thiện mà nói. Nếu không phải biết con quỷ đường này chính là có ý tốt, Lâm Thành đã sớm xuất chiêu giết chết nó rồi. Đừng đi, người sẽ chết đấy. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai của Lâm Thành. Vì sao? Lâm Thành không nhận được mà hỏi. Con quỷ đường cũng biết rõ hắn chính là pháp sư, nhưng lại ngăn hắn hết lần này tới lần khác, bây giờ còn lên giọng để mà nhắc nhở. Bên trong miếu thờ còn có con ác quỷ, hiện tại bọn chúng khống chế tranh đoạt quyền trong đó. Con ác quỷ kia rất lợi hại, ác mộng đã sớm chết rồi. Nếu bây giờ ngươi vẫn cương quyết đi vào, khẳng định ác quỷ sẽ giết luôn người ở trong đó. Thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Không biết chuyện gì đã xảy ra, thực lực của ác mộng giảm rất mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ của con ác quỷ đó. Ác mộng sắp chết sao? Con ngươi của Lâm Thành co rụt lại, lúc này nhanh chóng lao về phía miếu thờ. Ác mộng vẫn chưa thể chết, nó còn chưa nói cho Lâm Thành xác chết của Tô Chí Nghị đang ở chỗ nào, còn có linh hồn của con trai Bắc Văn và Tô Chí Nghị nữa. Này, ta đã nói ngươi đừng đi vào trong đó rồi mà. Con quỷ đường thở dài, lần này cũng không tiếp tục ngăn cản Lâm Thành nữa. Nó sợ Lâm Thành sẽ giết nó, dù sao nó cũng đã cảnh báo cho Lâm Thành rồi, còn lỗi là do Lâm Thành tự mình đi vào chỗ chết. Rất nhanh, Lâm Thành đã vào tới bên trong miếu thờ, không nói hai lời, chỉ một quyền mà đã đánh tan bức tượng. Ngay sau đó, một đám mây đen và sương mù xanh bay ra. Sương mù xanh rất nhỏ, đại khái chỉ lớn bằng một nắm đấm, nhưng khói đen lại rất lớn. Ác mộng, mau tới đây! Lâm Thành nhìn thấy sương mù màu xanh thì hét lớn lên một tiếng, sau đó lấy ra một cái lá bùa, đột nhiên ném về phía khói đen. Phù phù. Lá bùa tiếp xúc với khói đen, nó bắt đầu ăn mòn khói đen. Pháp sư sao? Miệng khói đen nói tiếng người, sau đó biến thành một người đàn ông, mặt thối rữa, vô cùng kinh khủng. Nhìn bộ dáng của người đàn ông này, chắc chắn khi còn sống đã bị người ta cắn cho đến chết, thế nào oán khí lại lớn như vậy? Dám cướp đoạt quyền khống chế của bức tượng với ác mộng. Mặc dù thực lực của ác mộng giảm mạnh, nhưng cũng không thể để một con quỷ bình thường có thể trêu chọc vào. Giờ phút này, ác mộng đang trốn sau lưng của Lâm Thành, không ngừng mà run rẩy. Cũng không còn máu chiến như trước đây, không ai bị nổi nữa. Lâm Thành lấy ra một tờ bùa bắt quỷ, mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn ác mộng rồi nói. Đi vào bên trong lá bùa đi. Đương nhiên, người cũng có thể không đi vào. Nhưng ta nói trước, những ác quỷ khác sẽ không nhẹ nhàng như ta đâu. Ác mộng cũng không do dự, trực tiếp mà đi vào bên trong lá bùa bắt quỷ. Nó tình nguyện đối mặt với Lâm Thành, không muốn đối mặt với ác quỷ. Vừa rồi, nếu như không phải Lâm Thành đánh vỡ bức tượng, thì nó đã bị ác quỷ nuốt chửng. Nó đã chết một lần, nếu như lần này lại chết nữa, thì chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Cất kỹ lá bùa, Lâm Thành chuẩn bị rời đi. Mục đích của hắn lần này đã đạt được, cũng không muốn dây dưa với ác quỷ. Dừng lại, đánh vỡ bức tượng, cướp đi thức ăn của ta, mà rời đi dễ dàng như vậy sao? Mặt con ác quỷ vô cùng phẫn nộ. Đây là đang coi nó như không tồn tại sao? Người muốn thế nào? Lâm Thành dừng bước lại, nhìn tên ác quỷ một cách đầy hứng thú. Hắn thừa nhận ác quỷ rất lợi hại. Tạm thời pháp thuật của hắn không thể giết chết ác quỷ, nhưng hắn có thể biến thành cương thi, ai mạnh hơn ai còn chưa biết được. Giao ác mộng ra, sửa lại bức tượng cho ta. Ác quỷ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, bên trong ánh mắt mang theo một tia thù địch. Nếu như Lâm Thành không phải là pháp sư, thì đoán chừng nó đã xuất chiêu từ lâu rồi. Người nằm mơ sao? Lâm Thành vừa nói dứt lời, ác quỷ lập tức chu lên một tiếng. Trong nháy mắt, một luồng ma khí mạnh mẽ trực tiếp mà bao vây lấy toàn bộ miếu thờ. Ngay sau đó, dùng móng vuốt ở hai tay trực tiếp mà chụp về phía bụng của Lâm Thành. Lâm Thành gào thét, lập tức hóa thành cương thi, thi khí và quỷ khí va chạm với nhau. Chợt xuất hiện một cơn gió lớn, thổi tất cả mọi thứ trong miếu thờ rớt xuống đất. Soạt, ngọn đèn vỡ vụn, két két két, cánh cổng cũ nát cũng lúc đóng lúc mở. Rầm rầm, một bên cửa bị thổi tung, đang không ngừng mà đung đưa trong gió mạnh. Cương thi sao? Con người của ác quỷ cũng co rút lại, mặt vô cùng bàng hoàng, ánh mắt hiện lên một vẻ khó tin. Nó cũng giống như lúc trước ác mộng nhìn thấy Lâm Thành biến thành một cái xác chết. Ngươi là cương thi thì làm sao lại sử dụng được lá bùa? Chuyện này không thể nào. Nội tâm của ác quỷ gợn lên sóng lớn, nó bắt đầu ghen tị và đố kỵ với Lâm Thành. Cũng là tà vật, ngay cả chạm vào lá bùa nó cũng chẳng dám, chứ nói gì đến người ta còn có thể sử dụng lá bùa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà có thể sử dụng được? Ngay cả chạm vào mình còn không làm được nữa là? Hẳn là tên này cũng có thực lực hậu kỳ quỷ binh. Ngay lập tức Lâm Thành cũng đánh giá thực lực của con ác quỷ. So với thủ hạ của quỷ vương thì yếu hơn một chút, nhưng cũng vô cùng lợi hại, cho nên mới dám tới tận miếu thờ để mà cướp đoạt ác mộng. Chết đi! Trong chốc lát, ác quỷ bẻ gãy đầu của mình, đầu há to mồm, đột nhiên cắn về phía của Lâm Thành. Sau đó thân thể ác quỷ giống như đạn pháo, nhanh chóng vọt tới, cái đầu theo sát phía sau. Lâm Thành nhíu chặt mày, giống như đá bóng, trực tiếp mà đá bay cái đầu. Ngay sau đó lấy ra một lá bùa, rồi ném về phía cơ thể của ác quỷ. Bịch! Lá bùa nổ tung, thân thể ác quỷ dừng lại, tiếp tục phóng về phía Lâm Thành. Cảnh giới của pháp sư quá thấp, lá bùa vẽ ra rất khó có thể làm tổn hại đến bọn ác quỷ được. Soạt! Mới dùng 100 đồng tiền mua quần áo ở trong thôn, vậy mà giờ đây đã bị con ác quỷ này xé toạc ra rồi. Chuyện này vẫn chưa xong, ác quỷ đã trở tay, trực tiếp mà chụp vào ngực của Lâm Thành. Móng tay sắc nhọn ma sát ở trên ngực, tạo ra một tia lửa. Cút! Một bàn tay của Lâm Thành quất mạnh về hướng thân thể của ác quỷ không đầu. Ác quỷ đưa tay ra ngăn cản. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác được có một chút nhói nhói. Không thể không nói, lực cắn của miệng ác quỷ thực sự rất lớn, có thể xuyên thủng phòng ngự của thân thể hắn. Nhưng từng ấy đau đớn hoàn toàn cũng không tính là gì đối với Lâm Thành. Người không giết được ta đâu, tốt nhất là đừng lãng phí khí lực. Lâm Thành có chút bất lực, hắn không giết được ác quỷ cũng không giết được hắn. Phù! Đầu ác quỷ buông Lâm Thành ra, trở lại trên thân thể của mình một lần nữa. Người có thể không tu sửa lại bức tượng, nhưng chắc chắn phải giao ác mộng ra đây. Nếu không ta sẽ cuốn lấy người không bao giờ thả ra đâu. Ánh mắt của ác quỷ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, quỷ khí bên ngoài cơ thể đều phun trào. Vậy người cuốn lấy đi. Lâm Thành cũng không để ý tới ác quỷ nữa, giữ nguyên cơ thể cương thi mà đi ra ngoài miếu thờ. Ác quỷ hóa thành một làn khói đen, quấn chặt lấy Lâm Thành, giống như là một con rắn dài, lại giống như một con giòi ở trong xương. Lâm Thành vẫn không quan tâm chút nào. Muốn đùa cợt cùng với hắn sao? Chuyện này sao có thể? Chỉ cần chờ đến rạng sáng, chắc chắn nó sẽ rời đi. Theo trí nhớ trong đầu, Lâm Thành đi về phía mặt trời mọc ở trong thành phố Dương Thạch. Cường Thi, người muốn đi vào bên trong thành phố sao? Người sẽ chết đấy, tuyệt đối không thể đi được. Nhìn theo hướng đi của Lâm Thành, ác quỷ có chút vội vàng rồi nói. Nhất định bọn họ sẽ gây ra náo loạn cho người trong thành phố khi đi vào với bộ dạng này. Khi đó, các cao thủ sẽ tới để mà đối phó với bọn họ. Nó làm vậy cũng không phải vì tốt cho Lâm Thành, mà chính là vì bản thân nó. Không muốn thì cút nhanh lên. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, nội tâm vô cùng bất lực. Hắn cũng không muốn đi vào bên trong thành phố với bộ dạng như vậy. mấy con quỷ ghê tởm sẽ một mực cuốn lấy hắn. Còn nếu như khôi phục lại hình người, lực phòng ngự của thân thể cương thi sẽ suy yếu, tới lúc đó sẽ không phòng được ác quỷ cắn xé. Không giết được ngươi, ta sẽ đi giết người thân của ngươi. Ác quỷ buông lời ra cho Lâm Thành, nhưng vẫn không ngừng lượn lờ trên đầu hắn. Lâm Thành dừng bước, hai mắt chăm chú mà nhìn ác quỷ. Quả nhiên ngươi có người thân, nếu vẫn không giao ác mộng ra đây, ta sẽ khiến cho bọn họ chết không toàn thây. Ác quỷ tiếp tục uy hiếp Lâm Thành. Triệu Xuyên, chúng ta vẫn nên trở về thôi. Ở đây không có ngôi đền nào bị quỷ ám cả. Những ngọn núi hoang vu và dạng núi đang khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, một thanh âm xa lạ vang lên. Mặt Lâm Thành biến sắc, mà ác quỷ cũng biến mất trong nháy mắt. Không được rồi, đám người này gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhanh chóng khôi phục lại hình người, phóng nhanh về hướng mà âm thanh đó phát ra. Một nhóm 6 người, 3 nam 3 nữ, mặt cảnh giác từng ly từng tí một mà đang đi vào bên trong vùng núi hoang sơ. Hắn hết sức im lặng, xem xét lại thì đây chính là mấy tên nhóc, còn có cả Trình Tiểu Hóa. Cuối cùng cũng có một nam sinh nhận ra Lâm Thành, ngồi ở phía sau bàn của Triệu Xuyên. Ba người mỗi người ôm một cô thiếu nữ, 6 người bọn họ, Lâm Thành cũng đều có quen biết ba cô thiếu nữ này, toàn bộ cũng đều là bạn học. Có một thiếu nữ còn là lớp trưởng của hắn, gọi Bích Vân Đào Tử. Cái tên 4 chữ này, lúc Lâm Thành chưa thay đổi cương thi thì nhớ rất kỹ, cho hắn ấn tượng rất sâu đậm. 6 người này không muốn sống nữa sao? Đêm hôm quy khuất không ngủ mà lại chạy tới nơi này làm gì chứ? Lâm Thành xúc động mà chửi thề một câu. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ 6 người này sống chết ra sao. Nhưng họ đều là bạn học, nếu bỏ đi như vậy thì có chút hơi vô tình. Đặc biệt là Triệu Xuyên và Trình Tiểu Hoa, còn là mồi nhử cho hắn để mà câu dẫn ông lão. Các người làm gì ở chỗ này vậy? Sau khi ngây người một lúc, Lâm Thành trực tiếp bước ra ngoài rồi hỏi. Đột nhiên xuất hiện một giọng nói, khiến cho 6 người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn thấy Lâm Thành đi ra từ trong bóng tối, cả 6 người đều thét lên một tiếng chói tai, cắt ngang bầu trời đêm. Đừng có la, chính là ta đây. Lâm Thành lại gần, khẽ quát lên một tiếng. Triệu Xuyên và Trình Tiểu Hoa xem xét, rồi sau đó mới thở ra nhẹ nhàng. Hắn nhìn 4 người còn lại rồi nói. Đừng sợ, đừng sợ, chính là Thành ca. Lâm Thành à, ngươi muốn hù chết người sao? Nửa đêm không ngủ mà đi ra chỗ này làm gì chứ? Bích Vân Đào Tử nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành nói. Vừa rồi suýt chút nữa thì đã hù chết nàng rồi, còn tưởng rằng mình đã gặp quỷ. Nhưng sau khi biết đó là Lâm Thành, trong lòng của nàng cảm thấy rất khó chịu. Cho dù là ai đi chăng nữa thì khi bị giật mình cũng đều cảm thấy khó chịu. Lâm Thành cũng đã giải thích, cũng không để ý tới Bích Vân Đào Tử mà mở miệng nói. Vấn đề này ta phải hỏi các ngươi mới đúng. Các ngươi tới đây làm gì? Gặp quỷ sao? Hay là hẹn hò? Hoặc là muốn khiêu chiến ư? Thành ca, chúng ta tới nơi này chính là muốn tìm một ngôi miếu. Nghe đồn ngôi miếu này bị ma ám. Ta nói trên thế giới này có quỷ, bọn họ đều không tin, cho nên mới đưa đến đây để mà tận mắt chứng kiến. Triệu Xuyên nhìn Lâm Thành mà cười cười nói. Trước đó Lâm Thành nói mình là một pháp sư, Triệu Xuyên và Trình Tiểu Hoa cũng không tin. Bây giờ thấy Lâm Thành xuất hiện ở đây, đã hoàn toàn tin tưởng. Nếu là người bình thường thì nửa đêm nửa hôm chạy tới nơi này làm gì? Các ngươi sẽ sớm thấy quỷ thôi. Trong lòng của Lâm Thành cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có nói, mà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn 6 người. Không có con quỷ nào ở miếu thờ cả, ta đã tìm trong bán kính 1 cây số rồi. Nếu không muốn chết thì cùng ta trở về. Lâm Thành à, người đến đây cũng là vì tìm ngôi miếu kia sao? Một bạn học nam đang ôm Bích Vân Đào Tử hào hoa phong nhã nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không phải. Lâm Thành lạnh nhạt trả lời. Vậy ngươi tới đây làm gì chứ? Sao ngươi nhiều chuyện quá vậy? Ta kêu các ngươi mau trở về. Ta tới đây là tìm con đường chết, được không? Khốn kiếp, đã đến lúc nào rồi mà còn nhiều chuyện như vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy tới nơi này muốn chết. Nếu đêm nay không phải gặp được hắn, bọn họ nhất định sẽ chết khi đi vào trong ngôi miếu đó. Làm gì mà căng vậy? Mấy ngày nay người vẫn chưa làm xong bài tập mà lão sư giao. Chúng ta đi nào. Bích Vân đạo tử trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó lôi kéo người bạn học kia trực tiếp mà trở về con đường cũ. Lâm Thành đã tìm được đường rồi, vậy bọn hắn cũng không cần thiết phải tìm nữa. Những tin đồn nhảm trên mạng đúng là lừa người mà. Hai người các ngươi còn không mang theo bạn gái đi. Lâm Thành nhìn về phía Triệu Xuyên và Trình Tiểu Hoa rồi nói. Thành huynh à, chúng ta cảm thấy nếu đi theo bên cạnh ngươi sẽ an toàn hơn một chút. Triệu Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, theo sát phía sau người Lâm Thành. Vẫn theo quy tắc cũ, mỗi người một tấm. Lâm Thành lấy ra 4 tấm lá bùa, hai mắt lướt nhìn bốn phía. Vừa rồi ác quỷ nghe được có âm thanh liền biến mất, khẳng định đã tới nơi này. Dù muốn hay không muốn, ác quỷ vẫn phải rời đi. Đối với người bình thường từ bên ngoài này, ác quỷ sẽ không nương tay. Nếu như không giết chết, thì sau này người ngoài sẽ tới càng ngày càng đông, khí xương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tới lúc đó, bọn ác quỷ sẽ không thể ở lại nơi này được nữa. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Về phần Bích Vân đào tử cùng bạn trai nàng, Lâm Thành cũng hiếm khi chú ý tới. Thế mà hắn ta lại uy hiếp hắn chưa hoàn thành xong bài tập. Để lúc đó để ác quỷ hung hăng hù dọa nàng ta một chút, để cho nàng ta biết tại sao bông hoa lại hồng như vậy. Nhưng thân là bạn học, Lâm Thành cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Lâm Thành, người đưa lá bùa cho chúng ta làm gì chứ? Triệu Xuyên nắm tay bạn học nữ cười cợt rồi nói, nhưng nàng ta vẫn nhận lấy, bỏ vào bên trong túi áo của mình. Đừng có cười, Thành huynh đưa lá bùa cho chúng ta đương nhiên là có lý do riêng của mình. Chúng ta cứ đi theo bên cạnh huynh ấy là sẽ an toàn. Mặt của Triệu Xuyên vô cùng nghiêm túc mà nhìn người bạn gái của mình rồi nói, đi thôi, nếu không sẽ không đuổi kịp Bích Vân đạo tử. Lâm Thành cùng 4 người đuổi theo sau. Nếu khoảng cách quá xa, sau khi xảy ra chuyện sẽ không thể kịp tới để mà cứu được nàng. Mà Bích Vân đào tử nắm tay bạn trai mình tung ta tung tăng, đột nhiên cảm giác có chút kỳ lạ. Tay thô ráp, không giống như là tay bạn trai mình. Nàng cúi đầu nhìn một chút, thứ đập vào mắt nàng chính là một cái xác khô héo thối rữa. Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xộc lên đỉnh đầu, bất giác phát ra một tiếng thét chói tai. Đào tử, ngươi làm sao vậy? Thiếu niên bên cạnh vỗ nhẹ vào Bích Vân đào tử một cái. Bích Vân đào tử xem xét lại lần nữa, tay vẫn là tay của bạn trai mình. Mắt của mình bị hoa rồi sao? Nghĩ tới đây, nàng ta vỗ vỗ ngực rồi nói, Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hoa mắt một chút thôi. Quỷ. Ngay sau đó, thiếu niên đặt mông ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở trừng trừng, mặt cũng vô cùng hoảng sợ mà nói. Hai chân đạp xuống đất liều mạng mà lùi lại. Bích Vân đào tử cũng thuận thế mà nhìn theo hướng mắt của thiếu niên. Chỉ có mấy canh cây, làm gì có con quỷ nào chứ? Đứng dậy đi, ngươi đừng có hù dọa ta, làm gì có quỷ ở đây? Bích Vân đào tử vô cùng tức giận mà kéo thiếu niên nọ. Thiếu niên nuốt nước miếng một cái, rụi rụi mắt, hoàn toàn không có gì. Nhưng mới vừa rồi rõ ràng là hắn đã nhìn thấy một cái gì đó nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặt là của một nam nhân đang bị thối rữa. Đó không phải là quỷ thì là cái gì chứ? Hắn ta xác định chắc chắn rằng mình không có hoa mắt. Ngay tại chỗ này có quỷ. Đào Tử à, người có nghe tao nói không? Thực sự ở đây có quỷ mà. Mặt thiếu niên vô cùng nghiêm túc mà nhìn Bích Vân Đào Tử, càng nói càng kích động, sợ nàng ta không tin. Bích Vân Đào Tử tê dại cả đầu, lúc đầu không sợ hãi nhiều, bị thiếu niên nói mà cũng phát sợ. Bích Vân Đào Tử hung hăng mà vỗ đầu thiếu niên một cái, rồi khiển trách mà nói: "Quỷ quỷ, quỷ cái gì mà quỷ? Kia có quỷ, cho dù có quỷ ta cũng không sợ." "Đào Tử, chúng ta vẫn nên chờ đám Triệu Xuyên rồi đi cùng." Hai chân của chàng thiếu niên cũng nhũn ra, ánh mắt không ngừng đảo quanh bốn phía. "Bọn hắn đang ở cùng chỗ với Lâm Thành, ta có chết cũng không chờ bọn hắn đâu." Mặt của Bích Vân Đào Tử vô cùng tức giận rồi nói: "Nếu ngươi muốn đợi bọn hắn thì chúng ta chia tay ngay đi." "Đừng mà, vậy chúng ta đi thôi." Thiếu niên cắn chặt răng rồi lôi tay của Bích Vân Đào Tử đi. Vừa đi hai chân vừa run lẩy bẩy, lúc thì nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn. "Ngươi có thể đừng động vào ta được không?" Lúc này đột nhiên mặt của Bích Vân Đào Tử trở nên vô cùng nghiêm túc mà nhìn thiếu niên. "Ta không có sờ vào ngươi." Thiếu niên sững sờ, mặt lại vô cùng hoảng sợ. Thực sự là hắn cũng không có sờ vào người của Bích Vân Đào Tử. Bây giờ sợ hãi còn không kịp, làm gì có tâm tư mà sờ vào người nàng ta cơ chứ. Chẳng lẽ vừa rồi chính là quỷ làm sao? "Không phải là ngươi thì chẳng lẽ là quỷ sao? Người cách xa ta ra một chút." Bích Vân Đào Tử hất tay của thiếu niên ra, cách xa thiếu niên này một khoảng cách nhất định. Mới được mấy bước lại cảm thấy có một bàn tay đang sờ vào người mình. Lần này thực sự là quá đáng. Sờ vào giữa hai chân của nàng, da mặt của nàng ta co lại, bị một bàn tay to nắm chặt. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên theo thiếu niên bên cạnh đang đi trước nàng ta một chút, mà hai cánh tay vẫn đang nắm lại với nhau. Như vậy cái tay sờ lên người mình là ai? Trong nháy mắt, hô hấp của Bích Vân Đào Tử trở nên dồn dập. Người nàng nổi da gà, đứng nguyên tại chỗ, cũng không dám động đậy. Mặt thì vô cùng sợ hãi mà nhìn thiếu niên trước mắt rồi nói: Lý Kiệt à, ta có một cánh tay." Lý Kiệt đang đi phía trước đột nhiên quay lại nhìn. Soạt soạt soạt. Vừa lui lại mấy bước, cuối cùng cũng hít sâu một hơi, đột nhiên gầm to lên mà nói: "Quỷ! Có quỷ! Có quỷ kìa!" Ngay sau đó, hai chân của hắn mềm nhũn, lại ngồi bệt dưới đất lần nữa, hô hấp dồn dập, trong đầu thì trống rỗng. Thấy phản ứng của Lý Kiệt, sắc mặt của Bích Vân Đào Tử tái nhợt, nàng cắn răng, cả gan mà xoay người lại. Thấy không có gì, lúc này nàng mới thở phào ra một hơi, cúi đầu nhìn vật đụng vào chân mình. Hóa ra chỉ là một cây gậy. Nội tâm của nàng ta run rẩy, toàn thân có chút cứng ngắc đi về phía của Lý Kiệt, sau đó lôi Lý Kiệt chạy về phía Lâm Thành. Nàng ta chắc chắn sự việc vừa rồi chắc chắn không phải là gậy gỗ làm, mà chính là một cái tay. Về phần tại sao lại xuất hiện một cây gậy gỗ ở đây thì nàng ta cũng không biết được. Giờ phút này nàng ta cảm giác máu trong cơ thể như đang tuôn trào, đầu óc rất rối bời, lưng thì tê dại. Liên tưởng tới vừa rồi khi nhìn thấy không phải cây gậy mà là một cái tay to, mồ hôi trên trán của nàng ta lại tuôn như suối, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mới vừa nói sống chết cũng không đợi Lâm Thành đi cùng, câu nói đó đã bị nàng ta ném sang một bên. Hiện tại nàng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là tìm được đám người Lâm Thành. "Các người muốn đi đâu?" Trong chốc lát, một giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ phía sau. Nội tâm của Bích Vân Đào Tử co lại, thân thể không kiềm được mà run rẩy. Ngay cả Lý Kiệt cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trong miệng cứ lẩm nhẩm vài câu nói. Sức lực toàn thân dường như đã bị hút sạch, lúc dừng lại, hắn trực tiếp tê liệt mà ngã trên mặt đất. Nàng ta sững sờ đứng tại chỗ, có một chất lỏng mùi tanh chảy ra giữa hai chân, thuận thế mà chảy vào bên trong giày. Một chỗ váy cũng đã bị ướt đẫm, nàng ta không dám quay đầu lại, dùng sức để mà kéo Lý Kiệt đi. Nàng ta muốn chạy, nhưng căn bản Lý Kiệt không đứng lên nổi. Rất do dự, không biết có nên vứt bỏ Lý Kiệt tại đây hay không, cuối cùng cũng cắn răng quay người tung ra một cú đấm. Bình. Nàng đánh vào trên một cơ thể, một khuôn mặt thối rữa đập thẳng vào mắt của nàng ta. Quỷ sao? Sau một lúc, Bích Vân Đạo Tử không nhịn được nữa mà phát ra một tiếng gầm lớn. Chỉ sau một cái chớp mắt đã trực tiếp ngã xuống đất rồi ngất đi. Lý Kiệt thì miệng run rẩy, chất lỏng không ngừng chảy ra từ giữa hai chân. Không, ta không muốn. Hắn ta chật vật mãi mới có thể phát ra một âm thanh rên rỉ. Con ngươi không ngừng mở trừng ra, trong đầu thì trống rỗng. Chết đi. Ác quỷ không chờ được, quỷ khí phun trào, hai cánh tay khô cong đột nhiên đập vào ngực của hai người. Đúng vào lúc này, một chiếc lá bùa đột nhiên lao tới. Phù. Lá bùa nổ tung, khiến cho con ác quỷ phải lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, Lâm Thành giẫm lên ngọn cây, nhanh chóng mà bước đến. Nếu giao hai người này cho ta, ngươi có thể không giao ác mộng ra cũng được. Ác quỷ nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Ngươi đề cao mình quá rồi đấy. Ngươi thực sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Mặt của Lâm Thành vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm ác quỷ, trực tiếp mà vung ra mấy chục tấm lá bùa, bao vây con ác quỷ lại. Kết ấn lại, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng thì niệm động chú ngữ. Hiển hách âm dương, mặt trời mọc phương đông, gặp trận giả chết, gặp chú người vong, ta phụng Bắc Đế, chém thẳng chẳng lành, sắc. Vừa dứt lời, trong nháy mắt lá bùa phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, lập tức mà bay lên, vây quanh ác quỷ rồi không ngừng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo ra một tấm lưới vàng lớn bao quanh con ác quỷ trong đó. Trong chốc lát, một tấm bùa trong đó đột nhiên nhập vào con ác quỷ. Lá bùa lấp lóe ánh sáng vàng trong đêm tối, cho nên rất dễ để mà phát hiện. Tốc độ của lá bùa rất nhanh, chớp mắt đã bay tới. Phù phù. Ngay sau đó, trên người ác quỷ phát ra một làn sương mù dày đặc. Ác quỷ nhếch miệng, rõ ràng đang cảm nhận được nỗi đau một cách mãnh liệt. Trận pháp sao? Ác quỷ có chút bối rối, nhìn lá bùa đang quay xung quanh. Mặc dù những thứ này không đủ để ra đòn chí mạng, nhưng cũng có thể để cho nó có một cảm giác đau đớn. Vừa rồi nó cảm nhận được như là bị kim đâm vào trong cơ thể một cách hung hăng. Sau đó Triệu Xuyên và những người khác nhìn thấy một vòng lá bùa màu vàng đang xoay chuyển trên không trung, chợt há to miệng, thần sắc vô cùng ra vẻ không thể tin nổi. Liền nhìn thần sắc của Lâm Thành cũng thay đổi, trở nên ngưỡng mộ, đan xen với hoảng sợ, thấp thỏm. Giờ phút này, tâm tình của bọn họ hết sức phức tạp. Nhưng bọn hắn là người bình thường, không có thiên nhãn, cho nên không thể nhìn thấy được những lá bùa này đang phát ra một thứ ánh sáng. Chỉ có thể nhìn thấy lá bùa đang xoay tròn trên không trung. Dù không nhìn thấy thứ ánh sáng màu vàng, nhưng chỉ cần điều này cũng đã đủ cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc rồi. Còn ngớ người ra đấy làm gì? Bùa này không cản được nó lâu đâu. Nhanh chóng mà mang bọn hắn rời đi đi. Thấy mọi người cứ ngơ ngẩn tại chỗ, Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Mặc dù trận pháp vô cùng lợi hại, nhưng cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp, nhiều lắm cũng chỉ khiến cho con ác quỷ bị thương nhẹ, chứ không thể giết được nó. Đến lúc trận pháp biến mất, một mình hắn thì không thể ngăn cản được con ác quỷ giết bọn người Triệu Xuyên. À, được rồi. Bọn người Triệu Xuyên không ngừng gật đầu, sau đó vác Binh Vân Đào Tử và Lý Kiệt trên lưng, thở hổn hển mà chạy trốn. Về phần Triệu Xuyên và bạn gái Trình Điệu Hoa, họ vốn đã rối bời, trong đầu đều trống rỗng. Vừa rồi trong khoảnh khắc lá bùa nhanh chóng xoay tròn đã khắc in thật sâu trong đầu các nàng. Đồng thời không tự chủ được mà nắm thật chặt lấy lá bùa trong túi, theo bản năng chạy cùng với Triệu Xuyên và Trình Tiểu Hoa. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt. Thế giới quan của bọn họ cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng các nàng vẫn khó mà tin được, trên thế giới này sao lại có quỷ cơ chứ? rõ rành rành hai mắt đã nhìn thấy con ác quỷ, không thể nào là giả được. Nhanh, chạy mau lên! Triệu Xuyên cõng Bích Vân đào tử, hô hấp gấp gáp, cũng không kịp quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng mà thúc giục bạn gái mình. Lâm Thành ở phía sau, nhìn thấy mọi người đều chạy đi rồi, vận chuyển pháp lực, chân đạp ngọn cây, cũng nhanh chóng mà rời khỏi nơi này. Hắn không có thực lực để mà giết chết con ác quỷ. Nếu như trận pháp bị vỡ, tới lúc đó hắn cũng sẽ bị thương. Nếu vẫn khăng khăng mà ở lại, thì không phải là sẽ bị ác quỷ lợi dụng sao? Hắn đâu có ngốc như vậy. Đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn không có bố trí trận pháp đối với con ác quỷ. Mục đích tới đây đã đạt được, ác mộng bị hắn bắt sống. Bước tiếp theo chính là quay về để cho ác mộng thả linh hồn của Tô Chất Nghị ra. Sau khi thấy được xác của Tô Chất Nghị thì cả hai bên đều có lợi. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, chưa đầy một phút đã đuổi kịp bọn người Triệu Xuyên. Thành huynh à, con ác quỷ kia có đuổi theo nữa không? Triệu Xuyên một bên chạy một bên hỏi Lâm Thành. Tạm thời cũng không đuổi, nhưng lát nữa đây thì ta cũng không biết được. Lâm Thành thản nhiên trả lời. Vậy cũng tốt rồi, lập tức tới nơi mà Lý Kiệt dừng xe. Tới lúc đó chúng ta lái xe đi, khẳng định ác quỷ sẽ không đuổi kịp. Triệu Xuyên thở vào nhẹ nhõm. Không bao lâu sau, mọi người dừng lại trước một con xe Audi màu trắng. Sau đó lần lượt lên xe, đóng chặt cửa xe lại. Lý Kiệt cũng đã hồi phục, đã không còn sợ hãi như lúc trước. Nhưng hai chân vẫn cứ run rẩy, đi mấy bước cũng không tiến thêm được phân nào. Lý Kiệt, ngươi có thể nhanh lên không ạ? Trình Tiểu Hoa ngồi cuối liếc mắt nhìn phía sau, vẻ mặt vô cùng vội vàng rồi nói. Đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên phát ra một tiếng động, tựa như là một mũi tên trực tiếp mà lao về phía trước. Nhìn tốc độ xe là biết Lý Kiệt đã sợ hãi đến nhường nào. Không dọa ngất hắn là hắn ta cũng rất can đảm rồi. Cũng may là không thấy chóng mặt, không phải tất cả mọi người trên xe đều biết lái. Toàn bộ mọi người Lâm Thành đều không có bằng lái xe, căn bản còn không biết cách để mà khởi động xe như thế nào. Hình như ta nhìn thấy thứ gì đó trong gương chiếu hậu, các ngươi mau nhìn xem có phải con quỷ kia đang đuổi tới hay không. Đúng lúc này, trên mặt của Lý Kiệt vô cùng lo lắng mà nhìn Triệu Xuyên ở phía sau kính chiếu hậu. Mồ hôi hột trên trán lớn chừng một hạt đậu mà không ngừng trượt xuống, che kín tầm mắt của hắn. Lâm Thành rất lo lắng, không biết là Lý Kiệt có thể lái xe vào trong khe được không. Nhìn bộ dạng khẩn trương như vậy, nếu như không bị ác quỷ giết chết thì cũng sẽ bị tai nạn ô tô mà chết. Không cần nhìn, ác quỷ không có đuổi theo. Người cứ thả lỏng người đi, có ta đây rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cứ tập trung vào chuyên môn lái xe của ngươi đi nào. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Mặc dù thân thể của hắn đang rất cứng ngắc, nhưng cũng sợ vì chiếc xe đang đi với tốc độ cao. Hắn lén liếc mắt nhìn tốc độ xe đã lên tới 158 km/h. Với tốc độ như vậy mà bị tai nạn, nếu như không chết thì thịt cũng bay ra khỏi xác. Lý Kiệt xoa xoa mồ hôi lạnh trước mắt, run rẩy lấy một điếu thuốc rồi cho vào trong miệng. Hắn ta không có lấy bật lửa châm, hơn nữa tốc độ xe nhanh như vậy, hắn ta cũng không dám phân tâm. Rất nhanh, xe đã đi vào trong phố. Phụp. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp mà phun lên người của bạn gái Triệu Xuyên. Bạn gái Triệu Xuyên hét lớn lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Két két. Lý Kiệt đột nhiên đạp mạnh chân phanh, rồi phanh xe lại. Bánh xe tốc độ cao cọ sát với mặt đất, xe trực tiếp bị vây quanh bởi một làn khói trắng, phát ra một âm thanh vô cùng chói tai. Với lực phanh như vậy đã khiến cho người trên xe đồng loạt đổ nhào về phía trước. Cũng may là Lý Kiệt và bạn gái Triệu Xuyên ngồi ở phía trước còn thắt dây an toàn, cho nên không bị văng ra ngoài. Khốn kiếp, đau chết mất. Vừa rồi Trình Tiểu Hoa vẫn đỡ Bích Vân đào tử đang hôn mê. Đột nhiên xe phanh gấp, khiến cho đầu hắn trực tiếp mà đập vào bên cạnh cửa sổ xe. Trong nháy mắt, đầu hắn xuất hiện một cục u lớn. Hắn ta đau đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn Lâm Thành mà nôn ra máu, vẻ mặt vô cùng khẩn trương mà hỏi: Lâm Thành, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng có làm chúng ta sợ như thế. Thành huynh à, ngươi bị thương rồi sao? Vẻ mặt của Triệu Xuyên vô cùng lo lắng khẩn trương mà hỏi. Ta không có việc gì, ác quỷ đã ra tay, nhưng chúng ta đã đi vào bên trong thành phố, tiếp tục lái xe đi nào. Cũng may ban đêm không có nhiều xe cộ, nếu là ban ngày thì nhất định nó đã đuổi kịp rồi. Lâm Thành phất phất tay, lau máu tươi ở miệng, sau đó vẻ mặt áy náy mà nhìn bạn gái của Triệu Xuyên và nói: Thực là xin lỗi nha, đã làm bẩn quần áo của ngươi rồi. Không có, không có việc gì. Bạn gái Triệu Xuyên có chút thấp thỏm rồi nói: Lần sau có đánh chết ta cũng không đi vào nơi quỷ quái này, đều là tại các ngươi. Đi đâu đó thì không đi, lại cứ nhất quyết phải muốn đi tới chỗ này chứ. Lý Kiệt hung hăng mà vỗ vào vô lăng, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Đừng nói nữa, trước tiên chúng ta cần phải đến một khu đông dân cư. Lâm Thành nói chuyện có chút khó khăn. Điểm tiêu sót lớn nhất của trận pháp là khi vỡ trận pháp sẽ bị thương. Mặc dù uy lực của trận pháp rất cường đại, nhưng khi gặp lực lượng có thể cưỡng ép phá trận, chính là thương tổn rất nặng, hư tổn hàng nghìn thủ thuật. Lúc ấy quỷ vương cũng cưỡng ép phá trận, Lâm Thành lập đòn phản vệ. Nhưng để mà so sánh với quỷ vương, ác quỷ vẫn yếu hơn rất nhiều. Sau khi bọn hắn đi tới thành phố, quỷ vương mới phá được trận. Lý Kiệt không nói gì, vẻ mặt âm trầm tiếp tục nổ máy xe. Vừa rồi kém chút nữa là đã hù chết hắn ta rồi. Ngay cả Lý Kiệt cũng nổi giận, huống chi là những người khác. Trên thực tế, hắn ta là người vô tội nhất. Đã nói 3 lần không đi, nhưng kết quả vẫn bị kéo đi.